Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 15, tuyệt tình kiếm cùng đèn lồng lưu ly. Nghe Chu Vũ Mặc khuyên giải, Chu Thất Cô giật mình, bỗng nhiên cười, kém chút bị người nhà đầu này hù dọa. Ha ha, tốt một cái thiên hạ đều biết, người nhà đầu này sợ là đều không cùng Triệu Chí Nhiên thông qua khí a. Nếu không đều có thể hỏi một chút hắn, nhìn hắn có dám hay không náo được thiên hạ đều biết. Chu Vũ Mặc ánh mắt lấp lóe, cũng không biết làm như thế nào tiếp câu nói này. Chu Thất Cô chỉ Dung Nương, đương nhiên người sợ là không có cơ hội hướng Triệu Chí Nhiên tra hỏi, bất quá người cũng có thể hỏi một chút Dung Nương, hỏi nàng một chút vì sao ta mẫu hậu pháp bảo sẽ thành Triệu Chí Nhiên đón dâu lễ hỏi. Chu Vũ Mặc nhìn về phía Dung Nương, Dung Nương oán hận nói, bà điên không phải nói Linh Lung chỉ sáo là thái hậu chi vật, kia là Chí Nhiên tặng cho ta lễ hỏi, coi là thật không hiểu thấu. Chu Vũ Mặc nhớ lại, Triệu Chí Nhiên cùng Dung Nương thành thân trước đó, hắn còn lấy ra Linh Lung chỉ sáo giúp mình phá vỡ trói buộc hút ăn mình hơn nửa năm pháp lực biển. Nhện khóa, lập tức lắc đầu, lời nói của một bên, không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế. Đây không phải Thất Cô lạm thiết tư hình lấy cớ, thật muốn có cái gì oan khuất, Thất Cô có thể đi chân sư đường thượng cáo, mà không phải đem Dung Nương buộc đến nơi đây áp chế Triệu Chí Nhiên. Chu Thất Cô cười lạnh, ta đích xác là lời nói của một bên, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế. Nhưng ta tin tưởng con mắt của ta, Linh Lung chỉ sáo tại sao lại trên người Dung Nương. Triệu Chí Nhiên không đem điểm này nói rõ ràng, ta liền không xong với hắn. Về phần chân sư đường, giống như nay chân sư đường bên trong những người kia, ai không khuynh hướng Triệu Chí Nhiên. Hắn một tay che trời, ta đi chân sư đường thượng cáo, cáo đến thắng sao, đến lúc đó đánh cỏ động rắn, còn không chừng Triệu Chí Nhiên sẽ nghĩ ra cái gì oai chiêu. Chu Vũ Mặc nói, đúng sai, một biển liền minh, lý thẳng tự nhiên khí tráng, ngươi sợ cái gì? Chu Thất Cô nói, lý thẳng tự nhiên khí tráng, thật là không tệ. Nhưng khí tráng lại có thể thế nào? Hữu dụng sao? Năm đó ta cùng Dương Thành lưỡng tình tương duyệt, làm phiền người nào? Lý thẳng không thẳng, khí tráng không tráng, nhưng thì tính sao? Không phải đồng dạng bị chèn ép 20 năm. Người nhà đầu này là không biết chuyện đâu, còn là cố ý dùng lời lừa gạt ta. Chu Vũ Mặc nói, vô luận như thế nào, việc này không có quan hệ gì với Dung Nương. Ta hôm nay muốn đem nàng mang đi. Chu Thất Cô nói, vậy ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi không chỉ có mang không đi Dung Nương, ngay cả mình đều phải ở lại chỗ này. Chu Thất Cô là 10 năm lâu đại luyện sư, quang mang đã từng lấp lánh toàn bộ Trung Nguyên, chính là đến Tây Thùy. Chu Vũ Mặc là vừa phá cảnh luyện sư, tuy nói ở trên biển sông ra nổi tiếng tên tuổi, nhưng muốn từ Chu Thất Cô bên người đem người cứu đi, hắn độ khó có thể nghĩ. Thậm chí như Chu Thất Cô lời nói, nàng mình muốn toàn thân trở ra đều rất khó. Rốt cuộc nơi này chỉ là một tòa đảo hoang, thuyền biển lại bị Chu Thất Cô dẫm tại dưới chân, nàng lại làm như thế nào rời đi đâu. Nhưng Chu Vũ Mặc cũng không hề từ bỏ. Sông sáo thiên hạ gần 20 năm, nàng không có ở khó xử trước mặt e ngại qua. Ở trong mắt nàng còn có một cái biện pháp, liền là đánh bại Chu Thất Cô. Chu Vũ Mặc dìu lấy Dung Nương nặng hơn đỉnh núi, đưa nàng để ở một bên. Chu Thất Cô liền cùng sau lưng nàng, cũng không làm ngăn cản, đem Dung Nương an trí tại một chỗ an toàn cự thạch bên cạnh. Chu Vũ Mặc hướng về Chu Thất Cô đi đến, sau lưng Dung Nương bỗng nhiên lớn tiếng nói, họ Chu, ai muốn ngươi đóng vai hảo tâm, ta không muốn ngươi cứu, đi nhanh lên. Chu Vũ Mặc hờ hững, Dung Nương lập tức gấp, chửi lên, chúng ta chuyện của nhà mình, cần phải ngươi nhúng tay. Ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì quản nhà ta sự tình? Chu Vũ Mặc, cút nhanh lên, hẳn là ngươi còn đối nhà ta chí nhiên chưa từ bỏ ý định. Chu Thất Cô cười, nguyên lai hai người các ngươi cùng Triệu Chí Nhiên ở giữa cũng đều có liên quan. Khó trách, khó trách, ha ha, ta nói vì sao ngươi muốn liều chết tới cứu Dung Nương. Lại là chân tỷ muội a. Chu Vũ Mặc bất động thanh sắc. Vô luận Dung Nương tại một bên như thế nào chửi ầm lên, liền tựa như không có nghe được bình thường, không thèm quan tâm, lấy ra cùng thần mà ảnh chụp, liếc mắt nhìn chằm chằm, lại thả lại pháp khí chứa đồ. Hướng Chu Thất Cô nói, ta tại Bạch Mi Cảng trông thấy Lan Nhi. Chu Thất Cô giật mình, Tiếu Dung biến mất, nhìn xem Chu Vũ Mặc không nói lời nào. Chu Vũ Mặc lại nói, Lan Nhi vẫn chưa tới 4 tuổi, nàng mẫu thân lại muốn hướng một cái thành đạo môn lập xuống hiển hách công huân. Vô số người kính ngưỡng lao khổ công cao người xuất thủ. Vô luận có thể hay không đạt thành mục đích, Thất Cô ngươi nói, Lan Nhi còn có thể nhìn thấy mẹ ruột của mình sao? Chu Thất Cô trong chốc lát có chút hoảng hốt, trước mắt tựa như xuất hiện Lan Nhi gương mặt non nớt cùng thiên chân vô tà Tiếu Dung. Trong lòng chua chua, Chu Vũ Mặc ống tay áo bên trong lặng yên trượt ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang giống như sáng không phải sáng, định thần nhìn lại, tựa như u ám không ánh sáng, nhưng lấy thần thức xem xét chi, nhưng lại như mặt trời ban trưa. Một kiếm này trong tay áo bay ra, trong chớp nhoáng liền xuất hiện tại Chu Thất Cô ngực trước. Chu Thất Cô dưới sự kinh hãi hướng về sau buông ngược mà đi, nhưng tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng trường kiếm. Trường kiếm đuổi sát mà tới, đâm rách nàng áo ngoài, sau đó tiếp tục hướng vào phía trong, đứng vững đồ lót của nàng. Chu Thất Cô lui về, thân hình đã thối lui ra khỏi đỉnh núi, bị trường kiếm đỉnh trên không trung, dưới chân hơn 10 trượng chỗ, sóng biển từng tầng vuốt vách đá, tóe lên ngàn vạn đóa bông tuyết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chu Thất Cô như là con lươn hướng về thân thể phía bên phải xoay quá khứ. Trường kiếm xẹt qua đồ lót của nàng, khó khăn lắm từ bên cạnh đâm xuyên qua. Chu Thất Cô ném ra một chuỗi vòng tay đi khỏa trường kiếm, lại ném ra ngoài một phương khăn gấm. Khăn gấm rơi xuống thời khắc, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở phía trên, mượn lực nhảy về đỉnh núi. Kia mới khăn gấm đột nhiên bành trướng, mềm như bông vải mây, theo gió phiêu tới, phù ở Chu Thất Cô bên tai, lại bị nàng thuận tay thu đi. Cái này nhất chuyển gãy ngay tại cực nhanh ở giữa hoàn thành. Thời gian nháy mắt, Chu Thất Cô né tránh trường kiếm, quay người mà quay về, lập tức liền xuất hiện ở Chu Vũ Mặc trước mặt, hình như quỷ mị, hết lần này tới lần khác lại uyển chuyển vô cùng. Lách mình mà quay về, nhịn không được khen lớn, không hổ là vang danh thiên hạ tuyệt tình kiếm. Chu Vũ Mặc gấp chiêu tuyệt tình kiếm, đồng thời hai tay áo cản trước người, hóa thành không biết bao nhiêu tầng gấm tường, tạo thành một cái mê cung huyễn trận. Chu Thất Cô xông vào trong trận, thân thể xoay tròn, đang tung bay gấm tường bên trên qua lại dẫm rơi. Kia gấm tường như có linh tính, hóa thành từng đạo vòi rồng, cuốn về phía Chu Thất Cô. Chu Thất Cô lại đem khăn gấm triệu ra, mượn lực dâng lên 18 trượng chi cao, rơi xuống tại gấm tường huyễn trận bên ngoài, lại là chẳng biết lúc nào khám phá huyễn trận chi bí, trực tiếp thoát thân mà ra. Nhưng nàng cái này cởi một cái thân cũng tại Chu Vũ Mặc tính bên trong. Tuyệt tình kiếm đã triệu hồi lòng bàn tay, nhún người nhảy lên, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng không trung Chu Thất Cô. Một kiếm này càng hơn vừa rồi một kiếm, bóng người đã không tại, thân kiếm cũng đồng dạng không tại. Trong mắt có khả năng phân biệt, chỉ có dài nửa tấc mũi kiếm, đằng sau đẩy ra ngoài, chỉ có một đạo nhìn không rõ ràng hư ảnh. Chu Thất Cô đầy người pháp khí rơi xuống, vừa vặn ngăn cản tại Chu Vũ mặc kiếm quang trước trên đường. Lóe ra ánh trăng nát ảnh vòng tay, ôn nhuận lại hàm ẩn sát ý ngọc giác. Kim quang nội liễm mà sắc bén vô cùng ngân châm. Giọt nước óng ánh sáng long lanh lại nặng hơn thiên quân khuyên tai. Chu Vũ mặc thân hợp trường kiếm, xuyên phá tầng tầng pháp khí ngăn cản, khóe miệng tràn ra giọt máu. Giọt máu rất nhanh hóa thành máu chảy, từ không trung đầy trời vẩy xuống. Dung Nương ở phía dưới ngửa đầu nhìn lên, trên chóp mũi, trên trán đều rơi xuống Chu Vũ mặc máu tươi. Nàng tim chua chua, hốc mắt bị nước mắt mơ hồ. Tề Thanh nói, đi a. Chu Vũ mặc nhân kiếm hợp nhất, rốt cục xông phá tầng tầng ngăn cản, thẳng thấp Chu Thất Cô trước mặt. Chu Thất Cô hai tay hướng vào phía trong vừa thu lại, kẹp lấy trường kiếm, khe hở bên trong đồng dạng chảy ra máu tươi. Không khỏi khen, quả nhiên hảo kiếm, không hổ lớn như thế tên tuổi. Chu Vũ mặc từ trong kiếm quang ngưng xuất thân hình, đầu ngón tay chuyển một thanh đen nhánh ba tấc đoản kiếm. Đoản kiếm xoay tròn thời khắc, lũng ra một đoàn bóng đen, đen nhánh thâm thúy, mãnh liệt hút vào hết thảy ngoại vật, đột nhiên đâm về Chu Thất Cô eo. Đây mới thật sự là tuyệt tình kiếm. Vạn đạo hào quang đột nhiên tại trên đỉnh núi nở rộ ra. Chu Thất Cô đỉnh đầu chẳng biết lúc nào hiện lên một chiếc đèn lồng lưu ly. Đèn hoa chiếu rọi tứ phương, chiếu thấu 10 dặm mặt biển. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.